Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm thính phòng Bạch Chỉ Tiên Thành. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tiên Công Khai Vật, tác giả Cổ Chân Nhân, quyển 2, tiếp chương 270. Phó Thành Chủ Ninh Chuyết, chư vị nghe truyện hãy đăng ký kênh, like share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Ôn Nhuyễn Ngọc trước tiên nói ra tầm quan trọng của việc chiêu mộ tướng lĩnh địch, sau đó y nói tiếp: Đa truy quý tướng này rất đáng tin. Một mặt là vì bộ giáp bằng giấy ở trên người nó là do thành chủ đại nhân tự mình thi triển cấm chế, mặt khác ở trên người đa truy quý tướng còn có chiêu An Hòa Đồng Cương của Nho Gia ta. Ninh Chuyết tò mò hỏi: Chiêu An Hòa Đồng Cương sao? Ôn Nhuyễn Ngọc liền giải thích: Đây là một bộ pháp thuật của Nho Tu, có thể cảm hóa chiêu mộ địch nhân, hiệu quả vô cùng tốt, hơn nữa còn ổn định, đáng tin cậy. Ninh Chuyết liền truy hỏi: Là do Ôn tiền bối tự mình thi triển sao? Ôn Nhuyễn Ngọc lắc đầu đáp: Không phải, nhưng người thi triển nó tuyệt đối đáng tin, đó chính là lão nhân mà Mạnh Dấu Âm sư tỷ cố ý lưu lại. Nói vào chuyện chính nào. Lần này thành chủ đại nhân ra lệnh cho chúng ta tiếp tục điều tra gian tế. Nghe đến đây, trong lòng Ninh Chuyết cảm thấy hơi khó xử, lông mày không khỏi nhíu một cái. Ôn Nhuyễn Ngọc lại vô cùng tin tưởng hắn, hơn cả hắn tự tin với chính bản thân mình. Có Tiêu Ma người ra tay, gian tế kia chắc chắn không thể nào che giấu được lâu đâu. Ninh Chuyết lắc đầu nói: Vạn bối chỉ là thu thập manh mối, chứng cứ, đưa ra suy đoán, phỏng đoán của mình mà thôi. Nếu như Tang Nhạc U Linh tiền bối còn sống thì vạn bối mới có chút tự tin. Nhắc đến vị đồng liêu không may bỏ mình, sắc mặt của Ôn Nhuyễn Ngọc lập tức trở nên u ám, buồn bã, đau lòng. Ninh Chuyết biết mình không am hiểu phá án, nhưng không còn cách nào khác, hắn chỉ có thể cắn răng liều mạng. Chuyện này vô cùng khẩn cấp, hắn chỉ có thể tạm thời dừng việc tu luyện, đi làm nhiệm vụ này. Hắn suy nghĩ một chút, sau đó hỏi thăm Ôn Nhuyễn Ngọc xem nguồn gốc gây ra nội loạn, tàn sát người dân trong thành, lần này là ở đâu. Ôn Nhuyễn Ngọc liền nói cho hắn biết, ở sâu trong Mặc Hà có người đã xây dựng một tòa quỷ môn quan, vô số quỷ vật chính là từ trong quỷ môn quan kia lao ra. Ninh Chuyết đề nghị: Chúng ta hãy bắt đầu điều tra từ Mặc Hà, tiền bối thấy sao? Ôn Nhuyễn Ngọc lập tức gật đầu, không hề do dự chút nào. Thành chủ đại nhân đã ra lệnh cho ta làm trợ thủ của ngươi, ngươi muốn điều tra ở đâu thì cứ nói. Về ngoài thì vẫn là lấy Ôn Nhuyễn Ngọc làm chủ, Tiêu Ma Ninh Chuyết đi theo hỗ trợ. Về phần chức vụ phó thành chủ, Ninh Chuyết vẫn lựa chọn giấu kín, không lộ ra ngoài. Hắn không muốn gây ra sự chú ý vào lúc này, sau đó lại bị quân địch ám sát. Mặc Hà chính là dòng sông ở trong thành, nước sông màu đen nhánh, tỏa ra hương thơm của mực. Ninh Chuyết đi đến bờ sông nơi xảy ra chuyện, cùng với Ôn Nhuyễn Ngọc tiến vào trong nước. Hắn chỉ phát hiện được một chút dấu vết, nhưng lại không hề có manh mối giá trị nào. Tên gian tế này đã ra tay rất cẩn thận, chặt chẽ. Ôn Nhuyễn Ngọc thở dài nói: Chúng ta đã điều tra mấy lần rồi, hiện tại đang tiến hành điều tra toàn bộ Mặc Hà ở trong thành. Ninh Chuyết lên bờ, suy nghĩ một chút, sau đó mới nói với Ôn Nhuyễn Ngọc: Nguồn gốc của những dòng Mặc Hà này đều bắt nguồn từ Mặc Trì. Lúc trước tiền bối có nói Mặc Trì này là do Mạnh Giao Âm tiền bối để lại, có phải không? Chính xác, Ôn Nhuyễn Ngọc đáp. Ninh Chuyết cảm thấy rất hứng thú với Mặc Trì. Chúng ta đến đó xem thử đi. Mặc Trì ở bên dưới Bạch Trì Thiên Thành, nước ao đen như mực, nhưng nó không hề bẩn chút nào, ngược lại còn toát ra vẻ thâm thúy, bình tĩnh. Nó giống như có thể phản chiếu nội tâm của con người vậy. Mặt nước không hề có gợn sóng nào, giống như một khối bảo thạch màu đen được gắn chặt vào trong lòng đất. Thi thoảng ở trên mặt nước có những gợn sóng nhỏ nhấp nhô, giống như là có linh tính vậy. Ở bên bờ ao có một tấm bia đá, ở trên đó có khắc hai chữ Tẩy Tâm. Khi Ninh Chuyết và Ôn Nhuyễn Ngọc đến gần thì trên mặt nước xuất hiện một bóng đen, sau đó nhanh chóng tạo thành một thân hình với phần lưng còng xuống. Đây là một lão nho tu gầy gò, khô héo như que củi, râu tóc bạc phơ, nếp nhăn sâu như khe núi, đôi mắt đục ngầu thi thoảng lại lóe lên tinh quang. Lão mặc một bộ trường bào màu xám xanh đã được giặt tới mức bạc màu, ở bên hông có treo một tấm thẻ bài bằng gỗ, phía trên có khắc hai chữ Thủ Mặc. Ninh Chuyết hơi sửng sốt, hắn nhận ra vị lão nho tu này đối phương chính là người hắn gặp lúc vào thành, chính là vị quan coi cửa thành, chuyên môn ghi chép lại tên của những người vào thành. Trịnh sư, vị tiểu ma công tử này cũng mưu lược hơn người, tinh thông phá án. Lần này hắn là phó tướng của vạn bối, chuyên môn phụ trách điều tra gian tế trong Bạch Trì Thiên Thành. Ôn Nhuyễn Ngọc chủ động hành lễ. Mặc Trì lão nho họ Trịnh, từ sau khi Mạch Dâu Âm bổ nhiệm lão, lão đã đổi tên thành Thủ Mặc, ý là người canh giữ Mặc Trì. Mặc Trì lão nho cũng không phụ sự kỳ vọng của Mạch Dâu Âm, một mực tận tâm tận lực với chức trách của mình. Lão canh giữ Mặc Trì rất tốt, lại thêm phẩm hạnh cao thượng, cho nên cho dù Ôn Nhuyễn Ngọc là kim đan chân truyền của Vạn Tượng Tông cũng vô cùng tôn kính lão. Ni Chuyết muốn tìm hiểu thêm về mẫu thân mình, cho nên hắn mượn cớ phá án để chủ động hỏi thăm. Mặc Trì lão nho giới thiệu: năm xưa lão phù may mắn sống sót nhờ sự giúp đỡ của chủ nhân, từ đó về sau lão phu thể sống chết đi theo người, nguyện trung thành với người cả đời. Chủ nhân nhà ta muốn ta canh giữ Mặc Trì nhiều năm như vậy, ta chưa bao giờ lơ là chức trách của mình. Mặc Trì là văn bảo của nho tu, nó được mô phỏng theo nguyên mực trong tứ bảo, bút mực giấy nghiên văn phòng. Nước Mặc Trì có thể giáo hóa thế nhân, tẩy rửa lệ khí của võ đạo, khiến bọn họ đi theo con đường của văn đạo. Muốn xây dựng Mặc Trì cần phải bỏ ra rất nhiều đại giới, nhưng chủ nhân nhà ta nhân ái vô cùng, không tiếc bỏ ra vốn lớn xây dựng nó, hơn nữa cũng không nhận bất cứ chút lợi ích gì từ Bạch Trì Thiên Thành. Bạch Trì Thiên Thành có thể tồn tại cho đến ngày nay, đã đến hoàn cảnh quốc thái dân an, cũng là nhờ vào công lao to lớn của Mặc Trì mang lại. Cũng giống như Ôn Nhuyễn Ngọc, Mặc Trì lão nho cũng vô cùng cung kính Mạnh Giao Âm. Nói như thế, trên mặt Ninh Chuyết nở nụ cười, cảm thấy rất vinh dự. Ngoài việc canh giữ Mặc Trì ra, lão tiền bối còn làm việc khác sao? Vạn bối từng thấy ngài làm quan ở cửa thành, Ninh Chuyết hỏi. Ôn Nhuyễn Ngọc mỉm cười. Mặc Trì lão nho giải thích: muốn duy trì Mặc Trì vận hành bình thường không phải chỉ đơn giản là bảo vệ cho nó được an toàn thôi đâu. Lão phù phải hiểu rõ tình hình của người dân trong thành mới có thể đưa ra biện pháp giáo hóa thích hợp. Vì vậy, ngoài việc làm quan ở cửa thành ra, lão phù thường hay đi dạo ở trong thành, tham gia rất nhiều hoạt động bình thường của người dân nơi đây. Ninh Chuyết bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là như vậy. Hắn lại tiếp tục hỏi thăm về rất nhiều chuyện, Mặc Trì lão nho đều trả lời từng câu một. Ngữ tốc của lão không nhanh không chậm, mang đến cho người ta cảm giác vững vàng, đáng tin cậy. Ninh Chuyết và Ôn Nhuyễn Ngọc thay phiên nhau xuất thủ kiểm tra Mặc Trì, nhưng lại không phát hiện ra manh mối nào. Mặc Trì lão nho chủ động nói: có lẽ lão phù có một ít manh mối có thể giúp được hai vị đại nhân. Ô, Ninh Chuyết nhìn về phía lão nho tu với ánh mắt mong đợi, nhưng lão nho tu lại nói: lão phù không có cách nào khác, gần đây ta đang tham gia công việc canh giữ thẩm vấn ở trong nhà giam. Lão phù nghĩ đến năm tên quỷ tướng kim đan kỳ mà Ôn đại nhân vừa bắt được, có lẽ bọn chúng biết gì đó, nói không chừng chúng ta có thể moi được manh mối từ trong miệng của bọn chúng đây. Ôn Nhuyễn Ngọc khẽ gật đầu nói: đúng là cho dù không moi được manh mối nào, nhưng nếu hỏi ra được chút tin tức tình báo của quân địch cũng là công lao của chúng ta rồi. Mặc Trì lão nho cười nói: lão phù cũng định đến nhà giam xem thử, không bằng chúng ta cùng đi chứ. Ba người rời khỏi Mặc Trì đi đến chỗ nhà lao. Mặc Trì lão nho dẫn Ninh Chuyết và Ôn Nhuyễn Ngọc đến phòng thẩm vấn. Mặc Trì lão nho là người phụ trách. Lão vừa mới đến thì thuộc hạ đã vội vàng báo cáo, nói rằng bốn tên quỷ tướng kim đan kỳ đã khai hết, nhưng khai nhiều, khai ít thì bọn họ không nói rõ. Duy chỉ có Vô Thành quỷ tướng vẫn một mực không chịu khuất phục, thái độ vô cùng kiên định, cho dù bị dùng hình tra tấn thế nào thì đến nay vẫn không hề nói một lời nào. Có chút ý tứ, vậy thì để lão phù chiêu cô hắn một chút. Mặc Trì lão nho chậm rãi xắn tay áo lên, lấy ra một cái bàn ủi sắt nung từ trong lò than. Chương 271: Chiêu An Hòa Đồng Cương. Về trong nhà giam, Mặc Trì lão nho cầm một cái bàn ủi sắt. Phần trước của bàn ủi được nung đỏ rực trong lò than, ở phần đỉnh có khắc lấy một chữ. Ninh Chuyết nhìn kỹ thì phát hiện đó là chữ Nhân. Mặc Trì lão nho cầm bàn ủi sắt của chữ Nhân này đi đến trước mặt Vô Thành quỷ tướng. Vô Thành quỷ tướng bị trói chặt không thể nào nhúc nhích được, chỉ có thể dùng ánh mắt bình tĩnh nhìn Mặc Trì lão nho. Mặc Trì lão nho không do dự, trực tiếp ấn bàn ủi sắt lên trán của Vô Thành Quỷ Tướng, ngay giữa hai đầu lông mày. Bàn ủi sắt nung đỏ rực in lên trán của Vô Thành Quỷ Tướng, tạo ra một làn khói đen. Trong lúc nhất thời, mùi khét bốc lên nồng đậm. Mặc Chỉ lão nhỏ ấn bàn ủi lên trán nó suốt 5 nhịp thở, sau đó mới chậm rãi lấy bàn ủi ra, đặt lại vào trong lò than. Vô Thành Quỷ Tướng không còn chút sức lực nào, cúi đầu xuống, thở hổn hển. Thấy Ninh Tuyết có vẻ kinh ngạc, Ôn Nhuyễn Ngọc liền lên tiếng giải thích. Nhỏ ra chúng ta tu hành ngũ thường, phân biệt là nhân, nghĩa, lễ, trí, tín. Nhân giả ái nhân chính là căn bản của nho gia. Kỳ dục lập nhi, lập nhân. Kỳ dục đạt nhi, đạt nhân. Người muốn đứng vững thì cũng nên có giúp người khác đứng vững. Muốn mình thành đạt thì cũng nên giúp người khác thành đạt. Người nhân từ có tấm lòng lương thiện, đức hạnh cao như núi, có thể ban ân huệ, tha thứ cho người khác, lấy tích đức hành thiện làm gốc, dùng tấm lòng chân thành đối đãi với vạn vật. Ninh Tuyết chỉ chăm chú lắng nghe, bất kể là Mặc Trì lão nho, Trịnh Thủ Mặc hay là chân truyền Vạn Tượng Tông Ôn Nhuyễn Ngọc đều là nho tu. Ninh Tuyết không quen thuộc lắm với nho tu, lần này được nghe cao nhân giảng giải, hắn đương nhiên phải vành tai lên, cố gắng học hỏi. Mặc Trì lão nho theo Vô Thân Quỷ Tướng chỉ lo thở dốc, thì lấy một cái bàn ủi sắt khác từ trong lò than ra. Cái bàn ủi lần này khác với lần trước, ở phía trước có khắc chữ nghĩa. Trịnh Thủ Mặc ấn bàn ủi sắt lên vai trái của Vô Thành Quỷ Tướng, lại thêm một cỗ mùi khói bốc lên. Đầu nhức kịch liệt khiến cho Vô Thành Quỷ Tướng ngẩng đầu, nhìn chăm chăm vào chân nhà, nhưng biểu cảm của gã vẫn rất bình tĩnh, ánh mắt không hề có chút gợn sóng nào. Nhìn thấy gã như vậy, Mặc Trì lão nhỏ cũng đổi lên chút hứng thú nói: "Tốt lắm, ánh mắt này không tệ. Hy vọng tiếp theo người vẫn còn có thể giữ vững được tâm tính này." Ôn Nhuyễn Ngọc lại giải thích: "Nghĩa giả chính là nghĩa, là nơi chính đạo quy tụ, quân tử lấy nghĩa làm đầu, lập thân hành đạo. Nghĩa không tại lực, nghĩa tại tâm. Cho dù gặp phải khó khăn cũng phải giữ vững được chính nghĩa, không được thay đổi ý chí ban đầu. Người trọng nghĩa sẽ hành động theo lẽ phải, không bị lợi ích cá nhân làm cho lung lay, khí chất ngay thẳng, không bị ngoại vật làm ảnh hưởng." Ninh Tuyết âm thầm ghi nhớ những lời này trong lòng. Mặc Trì lão nhỏ đặt bàn ủi sắt của chữ nghĩa xuống, lấy ra cái bàn ủi thứ ba, ở phía trên có khắc chữ lễ. Lão làm theo như lúc nãy, khắc chữ lễ trên vai trái của Vô Thành Quỷ Tướng. Vô Thành Quỷ Tướng mím chặt môi, nghiến răng nghiến lợi, vẫn không hề kêu ra một tiếng nào. Mặc Trì lão nhỏ nhìn gã từ trên xuống dưới, sau đó lên tiếng khen ngợi từ tận đáy lòng: "Đúng là một chàng hảo hán." Ôn Nguyễn Ngọc lại một lần nữa giảng giải cho Ninh Tuyết nghe: "Lễ giả chính là kính, là quy tắc hành vi của người đời. Người xưa có câu lễ giả chính là đạo lý, thiên địa chi kinh, quốc gia đại sự. Cũng có người nói lễ giả kính nhân chi tâm, đãi vật chi pháp, hành lễ như gió, trong lòng phải luôn kính sợ, cử chỉ đoan trang, không có chuyện gì không thích hợp." Ôn Nhuyễn Ngọc có vẻ nghiên cứu rất kỹ càng ở phương diện này, y còn cố ý nói thêm một chút suy nghĩ của mình: "Lễ nghĩa không phải là giả dối, mà chính là sự thống nhất giữa tôn trọng ở trong lòng và biểu hiện ở bên ngoài. Phải tuân theo thiên lý và nhân đạo, biết tiến biết lui, biết nặng biết nhẹ, biết đúng biết sai." Ninh Tuyết học hỏi được rất nhiều, hắn liền vội vàng chắp tay nói lời cảm tạ. Hắn nhớ lúc ở Minh Giao Hà nhìn thấy Ôn Nhuyễn Ngọc động thủ chiến đấu, tạo nghệ phương diện lễ của y quả thật thâm sâu khó lường. Ngay cả đám thủy quỷ âm binh lúc đó cũng phải bỏ đồ đao xuống, nói chuyện lễ nghĩa với y, sau đó mặc cho y chém giết. Nhân nghĩa lễ trí tín, đã có nhân nghĩa lễ rồi, tiếp theo chỉ còn lại hai chữ trí và tín mà thôi. Ninh Tuyết đã nhìn ra quy luật, hắn cũng sớm đã thấy trong lò than có rất nhiều bàn ủi sắt, chỉ là phần trước của những bàn ủi sắt kia được cắm sâu vào bên trong lò than, không thể nào nhìn rõ được chữ khắc ở trên đó thôi. Mặc Trì lão nho đặt bàn ủi sắt xuống, nhưng lại không lập tức lấy cái bàn ủi thứ tư ra. Lão xoay người nói với Ôn Nhuyễn Ngọc: "Ôn đại nhân, tên quỷ tướng này quả nhiên là trang hảo hán hiếm thấy trong đời ta. Ta đã dùng ba chữ, thế mà hắn vẫn không hề nhíu mày một chút nào, ngay cả một tiếng kêu đau cũng không có. E là hai chữ tiếp theo cũng không thể nào khiến hắn mở miệng được. Thật là xấu hổ. Lúc trước đã mạnh miệng nói chắc như đinh đóng cột, nhưng kết quả lại bị vả mặt. là lão phù đã đánh giá thấp anh hùng hào kiệt trên đời này. Ôn Nguyễn Ngọc nhíu mày hỏi, vậy phải làm sao? Mặc Trì lão nhỏ đáp, ta còn có một biện pháp, có thể lợi dụng sự kiên cường của người này để hỏi ra được nhiều tin tức tình báo hơn. Một lát sau, Thanh Diện quỷ tướng, Cốt Bổng quỷ tướng, Hoa Sinh quỷ tướng, Lợi Nhà quỷ tướng đều được đưa đến phòng giam này. Mặc Trì lão nhỏ nói, thủ lĩnh của các người quả thật là một trang hảo hán. Ta đã dùng ba chữ, hắn vẫn không hề hé răng nửa lời. Các người hãy nhìn cho thật kỹ vào. Lão phù cũng hy vọng tiếp theo các người có thể kiên cường được như vậy. Nói xong lời này, Mặc Trì lão nhỏ lấy ra bàn ủi sắt có chữ chí, sau đó ấn thật mạnh trên đùi của Vô Thành quỷ tướng. Vô Thành quỷ tướng đau đến mức run rẩy cả người, nhưng vẫn không hề kêu lên một tiếng nào. Nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt của bốn tên quỷ tướng còn lại đều tái mét. Có người liều mạng dãy ruộng, kêu lên ư ử, nhưng bọn chúng bị trói chặt, không có cách nào thoát ra được. Ôn Nguyễn Ngọc lại một lần nữa giới thiệu cho Ninh Chuyết nghe, nhưng lần này y dùng thần thức truyền âm nói, trí giả mà biết có thể làm như vậy, có nghĩa là người có trí tuệ, có thể biến kiến thức của mình thành hành động, thông minh tuyệt đỉnh. Trí chi giả bất như hảo chi giả, hảo chi giả bất như lạc chi giả. Khổng Tử nói, người hiểu biết đạo lý không bằng kẻ thích đạo lý, thích đạo lý không bằng thi hành đạo lý làm vui. Trí giả tâm sáng như gương, biết rõ tình hình hiện tại, có thể nhìn thấy những điều nhỏ bé, suy nghĩ chủ đáo, hành động dứt khoát. Ninh Chuyết âm thầm gật đầu, mừng rỡ trong lòng. Ta đã học được rồi. Mặc Trì lão nhỏ cũng không khỏi giơ ngón tay cái lên với Vô Thành quỷ tướng. Tốt lắm, người chính là tù nhân có xương cốt cứng rắn nhất mà ta từng thấy. Ta chưa từng gặp ai có thể chịu đựng được 5 chữ. Hy vọng người có thể phá vỡ kỷ lục này. Sau một khắc, bàn đùi sắt của chữ tín cũng được ấn lên trên đùi phải của Vô Thành quỷ tướng. Ôn Nguyễn Ngọc nói, tín giả nói lời giữ lời, trung thành thủ ước, có nghĩa là người đáng tin chính là người nói được làm được, có phẩm hạnh trung thành giữ chữ tín. Nói lời phải giữ lấy lời, đã hứa thì phải làm, giữ lời hứa, trung thành và tận tâm, có được lòng tin của mọi người mới có thể thể hiện rất được đức hạnh của bản thân. Quân tử chuyên tâm lo cái gốc thì đạo lập thân tự nhiên mà sinh, đức bất cô tất hữu lần, tín thì nhân tâm an, cuộc hữu tín thì dân tâm quy, vừa là tiêu chuẩn đạo đức cao nhất, lại là công cụ để sống trên đời. Người có phẩm đức ắt sẽ có hàng xóm. Vừa dứt lời, Vô Thanh quỷ tướng cũng không chịu nổi nữa, hai mắt nhắm lại ngất xỉu tại chỗ. Đáng tiếc. Mặc Trì lão nhỏ lộ ra vẻ mặt tiếc nuối, áy náy. Lão xoay người, cởi bỏ trói buộc cho Thanh Diện quỷ tướng, cho phép gã mở miệng nói chuyện. Mặc Trì lão nhỏ ôn hòa nói, ta nhớ là ngươi cũng đã từng chịu đựng 1 chữ, nhưng mới đến giữa chừng thì ngươi đã ngất xỉu rồi. Hy vọng lần này ngươi có thể biểu hiện thật tốt. Thanh Diện quỷ tướng từng trải qua vô số trận chiến, là quỷ vật liếm máu trên lưỡi đao. Nghe thấy Trịnh Thủ Mặc nói vậy, gã liền liều mạng vùng vẫy, lớn tiếng kêu gào, ta đã nói hết rồi mà, những gì ta đã biết ta đều nói cho các ngươi rồi. Mặc Trì lão nhau mỉm cười gật đầu nói, lát nữa chúng ta sẽ mời thành chủ đại nhân đến đây dùng tố vấn phách tâm quyền, hy vọng ngươi nói thật. Lão nhỏ tù lại một lần nữa phong ấn Thanh Diện quỷ tướng, sau đó lần lượt cởi bỏ trói buộc cho 3 tên quỷ tướng còn lại để cho bọn chúng có thể nói chuyện. 3 tên này tận mắt chứng kiến cảnh Vô Thanh quỷ tướng ngất xỉu, bọn chúng cũng đã đếm thử các đòn đau đớn do bàn ủi sắt mang lại. Cơn đau này không phải là đau ở trên da thịt, mà chính là đau đớn đến tận sâu trong hồn phách, đúng thật là thống khổ đến tận tâm can, sống không bằng chết. Lần này lão nho tu lần lượt thẩm vấn bọn chúng đều khai ra tin tức quân sự lúc trước giấu giếm, thái độ cũng trở nên nghiêm túc, chân thành hơn rất nhiều. Nhưng mà đến lượt Hoa Sinh quỷ tướng thì tên quỷ tướng này lại run rẩy nói, chư vị đại nhân, xin hãy tha cho tiểu nhân được bẩm báo. Vô Thành đại nhân không phải là người ngoan cố, chống cự đến cùng, hắn đã sớm muốn bỏ túi theo sáng rồi, nhưng thiên tư cùng với công pháp của hắn khiến cho hắn vẫn luôn giữ vẻ mặt bình tĩnh, không thể nào nói chuyện được mà thôi. Mặc Trì lão nho, Ninh Chuyết và Ôn Nguyễn Ngọc đơ ra. Không khí hiện trường nhất thời trở nên có chút ngượng ngùng. Mặc Trì lão nho phất tay một cái, yêu cầu thuộc hạ đưa bốn tên kia đi. Sau đó lão chắp tay nói với Ôn Nhuyễn Ngọc, xin phép thi pháp. Ôn Nhuyễn Ngọc không chút do dự mà gật đầu đồng ý. Sau đó một khắc, Mặc Trì lão nho liền thi triển ra nho thuật Chiêu An Hoa Đồng Cương. Lão nho tù vận chuyển pháp lực, nhanh chóng tiêu hao nó, đồng thời lầm bầm đọc chú, giống như đang ngâm một bài thơ tuyệt phẩm vậy. Thần ấn, khẩu ấn, tầm ấn, đây chính là kỹ xảo chủ yếu khi thi triển thuật pháp. Nho tu thi pháp đặc biệt coi trọng khẩu ấn. Theo tiếng ngâm tụng của Mặc Trì lão nho, từng chữ nhỏ màu bạc hiện ra, ngưng tụ lại với nhau, tạo thành một bài thơ tuyệt tác. Những chữ viết màu bạc này giống như nước chảy, cuồn cuộn dũng mãnh, lao vào người vô thanh quỷ tướng. Năm cái lạc ấn trên người vô thanh quỷ tướng liền tỏa ra hào quang màu trắng. Sau khi những dòng chữ này dung nhập vào, ánh sáng màu trắng nhanh chóng lan rộng từ năm chỗ này. Bọn chúng dung hợp lại với nhau ở trên người vô thanh quỷ tướng, tạo thành từng đường vân tung hoành ngang dọc. Nếu như nhìn kỹ thì sẽ có thể thấy được những đường vân này đều tạo thành từ những chữ viết vô cùng nhỏ bé. Nhìn tổng thể thì những đường vân này lại giống như dây chói, chói chặt toàn thân vô thanh quỷ tướng lại. Hào quang của những đường vân màu bạc này cũng dần dần tiêu tán cho đến khi biến mất hoàn toàn. Lại hơn 10 nhịp thở trôi qua, những đường vân này cũng biến mất không thấy tăm hơi gì nữa. Cuối cùng năm chữ nhân nghĩa lễ chí tín được in dấu ở trên người vô thanh quỷ tướng cũng bị biến mất. Quan sát bằng mắt thường thì không khác gì so với lúc trước. Tốt, một lần đã thành công. Không tồi, Ôn Nhuyễn Ngọc vỗ tay khen ngợi. Tạo nghệ về chiêu An Hòa Đồng Cương của Trịnh lão ca thâm hậu hơn ta rất nhiều. Nếu ta thi triển thì sẽ không có hiệu quả tốt thế này. Ninh Chuyết có chút kinh ngạc nói. Trịnh lão tiên sinh chỉ có tu vi trúc cơ hậu kỳ, Ôn tiền bối lại có tu vi kim đan, cũng sẽ như vậy sao? Ôn Nguyễn Ngọc gật đầu đáp. Đương nhiên rồi, nhìn suốt dòng sông lịch sử dài đằng đẵng, nho tu chúng ta vốn là hậu bối. Nguyên nhân chúng ta có thể phát triển đến mức này là vì phương pháp tu hành của nho tu đã dung hợp rất nhiều tu chân bách nghệ khác. Ví dụ như thư sinh truyền thống tứ nghệ cầm kỳ thư họa, ví như quân tử lục nghệ, lễ nhạc, dạ ngư, thư số. Tất cả những thứ này đều có thể dung hợp, tạo ra uy năng càng thêm cường đại hơn. Chính là vì dung hợp những loại kỹ nghệ tu chân này, cho nên nho tu không đơn thuần là lấy tu vi ra để đánh giá cao thấp. Có đôi khi có một số nho tu có tạo nghệ rất cao về cầm kỳ thư họa, kiến thức rất uyên thâm, có thể làm được rất nhiều chuyện mà ngay cả nho tu có tu vi cao hơn cũng không làm được. Ninh Chuyệt nhớ tới việc mình sử dụng bình pháp trên chiến trường, trực tiếp tăng vọt chiến lực, bỗng nhiên hắn cảm thấy lĩnh ngộ ra được rất nhiều điều. Vô thành quỷ tướng chậm rãi tỉnh lại, vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh nhạt như cũ. Mặc Trì lão nho trực tiếp cởi trói, trả lại tự do cho gã. Hành động này vô cùng to gan, nhưng Ôn Nguyễn Ngọc lại không hề ngăn cản một chút nào. Vô thành quỷ tướng nhìn chằm chằm bác người trước mặt, sau đó ở trên người của gã chợt tỏa ra hào quang màu bạc. Gã quỳ một gối xuống, cung kính dập đầu ba cái với ba người trước mặt, dùng hành động trực tiếp nhất để biểu đạt thái độ thần phục của mình. Nhìn thấy một màn này, Tô Linh Đồng không nhịn được mà tán thưởng nói: Chiêu An Hòa Đồng Cương gì đó thật lợi hại, cũng không khác gì so với thần thông Nhân Mệnh Huyền Ti của Tiểu Tuyết. Nhưng thần thông quá khó khống chế, mà Chiêu An Hòa Đồng Cương chỉ là pháp thuật nho tu, vậy mà lão già này cũng có thể học được. Nhưng Đình Tuyết lại có cái nhìn hoàn toàn khác. Hắn lên nút truyền âm với Tô Linh Đồng. Vẫn có sự khác biệt. Thần thông của đệ bất kể đối phương có bằng lòng hay không, chỉ cần gieo xuống là có thể khống chế được lục thể, hành động của bọn họ, hơn nữa còn có thể làm được trong nháy mắt. Nhưng mà Chiêu An Hòa Đồng Cương cần rất nhiều sự chuẩn bị. Tu luyện môn pháp thuật này e rằng cũng có chỗ khó khăn. Nếu không, Ôn Nguyễn Ngọc đường đường là tu sĩ kim đan chân truyền cũng không đến mức phải nhường cho một vị tu sĩ trúc cơ kỳ như Trịnh Thủ Mặc thi pháp. Đệ thật sự rất hứng thú với nhau tu, hy vọng về sau có thời gian rảnh có thể tìm hiểu được thêm một chút. Tô Linh Đồng cười nói: Tiểu Chuyết, rốt cuộc ngươi không hứng thú với lưu phái kỹ nghệ nào vậy? Ninh Chuyết ngẩn ra một lúc đáp: Học nhiều thêm một chút cũng không có hại gì. Hai người bọn họ đã mở rộng tầm mắt sau khi nhìn thấy nho tu, cũng phát hiện ra nó có chút khác biệt so với trong tưởng tượng. Tuy rằng vô thanh quỷ tướng đã quy hàng, nhưng bốn tên kia đã không chịu nổi cực hình của bàn ủi sắt, cho nên bọn chúng cũng chỉ có thể đợi một khoảng thời gian sau mới đóng dấu thêm chữ khác. Bởi vậy cho dù là hoa sinh quỷ tướng đã nói muốn đầu hàng, thì gã gã vẫn bị nhốt lại. Ôn Nhuyễn Ngọc thẩm vấn Vô Thành Quỷ Tướng nhưng lại không hề có được manh mối nào. Đối với chuyện này, Mặc Trì Lão Nho phân tích, nếu có thể được phái đến nội thành mạo hiểm chiến đấu, chắc chắn phủ quân Vong Xuyên sẽ không cho bọn chúng biết tin tức quan trọng. Nhưng cũng chính vì điểm này nên mới có thể thấy được những tên quỷ tướng kim đan kỳ được phái đến đây không được coi trọng. Cũng chính vì lý do này nên mới có nhiều khả năng có thể chiêu hàng bọn chúng. Ở trong lòng, Ninh Tuyết cảm thấy vô cùng tiếc nuối cho Vô Thành Quỷ Tướng. Hắn hy vọng có thể thiêu đốt gã, lấy linh trí có thiên tư ở bên trong. Nhưng nếu như Vô Thành Quỷ Tướng đã quy hàng, đương nhiên hiện tại gã đã có giá trị hơn đối với Bạch Chỉ Thiên Thành. Trước mắt quỷ triều liên tục tấn công tòa thành, chắc chắn sẽ có đại chiến. Cứ để Vô Thành Quỷ Tướng tiếp tục cống hiến, nếu như về sau hắn chết trận thì ta cũng có thể tiếp quản, không cần phải nóng vội nhất thời. Vì không tìm được manh mối, Ninh Tuyết liên dục việc điều tra lại, càng ngày ở lại bên trong Tàng Dương Biệt Phủ tu luyện. Hắn có 4 kiện bảo vật tu luyện hồn phách, dùng liên tục khiến cho độ tình hồn phách của hắn liên tục tăng vọt, từ vạn nhân hồn tăng vọt đến 10 vạn nhân hồn, từ 10 vạn nhân hồn tiếp tục tăng lên, tốc độ không hề giảm xuống chút nào. Mặt khác, Ninh Tuyết vẫn duy trì tu luyện Tam Tông Thượng Pháp. Đáng tiếc là tiến độ tu luyện của Ma Nhiễm Huyết Cân Công vẫn không được nhanh lắm. Ninh Tuyết vốn rơi công ngộ tính, lại được Thiên Tư Tảo Chi hỗ trợ. Kỳ thật hắn hiểu được rất nhiều về Ma Nhiễm Huyết Cân Công, vượt qua người khác rất nhiều. Nhưng cái gì cũng phải so sánh, ở trong mắt hắn thì tiến độ lĩnh ngộ của Ma Nhiễm Huyết Cân Công quả thực quá chậm, căn bản không thể nào so sánh bằng tốc độ tu luyện nhục thể. Còn tốc độ tu luyện nhục thể thì lại kém xa tốc độ tu luyện hồn phách. Tiểu Ma, có người trong nhà đến thăm ngươi này. Lúc hồn phách của Ninh Tuyết đạt đến 30 vạn nhân hồn, hắn nhận được tin tức thông báo từ một khối lỗi người giấy. Người đến kia là gia chủ Tiêu gia, vừa nhìn thấy Ninh Tuyết, gã liền cao giọng quát lớn: "Tiểu Ma, ngươi làm cái gì vậy? Tại sao còn chưa đến Tráng Dương Viện? Sao vẫn còn ở trong Tráng Dương Biệt Phủ? Nói mau, chẳng lẽ ngươi vẫn còn lưu luyến khuê nữ nhà Thanh Yểm sao?" Chương 272: Người nhất định vẫn còn yêu ta. Nhìn thấy gia chủ Tiêu gia ở bên ngoài cửa, Ninh Tuyết cảm thấy có chút đau đầu. Trong thời gian ngắn thì việc duy trì thân phận Tiêu Ma này vẫn cần thiết. Mối thù hận giữa hắn và Thiên Địa Song Quỷ quá lớn, một khi thân phận thực sự của hắn bị bại lộ thì nhất định sẽ khiến hai người bọn họ tìm đến. Đúng lúc đó, hai tên chân quân Nguyên Anh Kỳ này liên thủ vây quét hắn, mà hắn đã mất đi chức vị ở trong quân đội. Vậy thì hắn làm sao xử lý được chuyện của Bạch Chỉ Tiên Thành, làm sao gia nhập Vạn Tượng Tông? Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu hắn có thể gia nhập được Vạn Tượng Tông thì đại phái siêu cấp này đúng là một chỗ dựa vững chắc. Nhưng mà chuyện này hơi có chút xa vời. Trước mắt mà xem, Ninh Tuyết vẫn phải ở trong Bạch Chỉ Tiên Thành một thời gian nữa, cần phải che giấu thân phận của mình. Nhưng hắn cũng không muốn nói chuyện nhiều với gia chủ Tiêu gia. Hắn đứng chặt ở cửa ra vào, mặt không đổi sắc nói: "Mấy hôm trước Tang Nhạc U Linh đại nhân đã bị ám sát mà bỏ mình, ta sẽ cố gắng tránh gặp mặt những người khả nghi." Gia chủ Tiêu gia tức giận tới mức đỏ bừng cả khuôn mặt: "Ta là phụ thân của ngươi, ngươi vậy mà lại hoài nghi ta?" Ninh Tuyết vẫn lạnh lùng như cũ nói: "Năng lực ngụy trang của gian tế trong thành rất cao siêu, ta sẽ không bước ra khỏi cửa, vẫn nên ở bên trong phòng, được trận pháp phòng ngự bảo vệ thì hơn. Ngươi có chuyện gì thì nói nhanh lên, ta còn rất nhiều việc phải làm." Gia chủ Tiêu gia không nghĩ tới việc mình cố ý đến đây gặp nhi tử thì lại bị đối xử như vậy. "Được, được." Gã cố gắng đè nén cơn giận dữ trong lòng xuống. "Nhi tử, ta biết ngươi, nhưng những chuyện ngươi làm này đều là vì gia tộc cả mà. Hai ca ca của ngươi đều đã mất đi nguyên dương, dùng thân thể tà dương như vậy đi hầu hạ thành chủ đúng là đại bất kính. Chỉ có ngươi là thích hợp nhất." Ninh Tuyết ngắt lời nói: "Ngươi còn có chuyện gì nói nữa không?" "Ta hiện tại rất bận rộn, một mặt là phải tu luyện, mặt khác còn phải phá án giúp thành chủ nữa." Gia chủ Tiêu gia nhận ra đối phương có ý đuổi khách, ca liền cố gắng nặn ra nụ cười trên mặt: "Nhi tử, người đã có thể tự mình vượt qua cửa ải khó khăn, cái làm phụ thân như ta rất vui mừng. Người không hổ danh là con của ta, là hậu bối của Tiêu gia, nhân họa đắc phúc, cũng như vậy mà được thành chủ coi trọng. Lần này ta đến đây cũng là vì chuyện này. Ngươi cần gì trong chuyện phá án thì cứ nói, gia tộc chúng ta nhất định sẽ toàn lực ủng hộ ngươi. Ninh Tuyết khẽ động trong lòng, hắn lập tức nghe ra ý tứ sâu xa ở bên trong câu nói này. Lần này gia tộc phái bao nhiêu người đến đây? Gia chủ Tiêu gia thành thật trả lời, 8/10 thành viên của Tiêu gia đã đến, còn lại 1/10 thì đã rời khỏi vùng đất ngập nước Hắc Triều. 1/10 còn lại là người già, người yếu, bệnh tật, lưu thủ ở tộc địa. Thân là một gia tộc tu chân, nếu như gặp phải tai kiếp, đương nhiên sẽ phân tán, bảo vệ huyết mạch của gia tộc. Nhưng mà 8/10 thì có vẻ hơi nhiều. 8/10 hay sao? Ninh Chuyết có chút kinh ngạc nhìn về phía gia chủ Tiêu gia. Ngoài muốn trực khí phách của đối phương, hành động này gần như tương đương với việc toàn lực ủng hộ Bạch Chi Thiên Thành vậy. Trên mặt của gia chủ Tiêu gia lộ ra vẻ nghiêm túc. Đây là quyết định mà ta cùng với trưởng lão trong tộc thương lượng suốt mấy ngày này mới cho ra. Ông Dương cách biệt, quỷ vật từ âm gian đến đây, tu vi cao nhất cũng chỉ là nguyên anh kỳ mà thôi. Bạch Chi Thiên Thành đứng vững ở nơi này lâu như vậy, không thể nào bị Quỳ Châu đánh sập đâu. Đương nhiên cũng còn một nguyên nhân khác. Thành chủ đại nhân ban bố tổng cáo, hứa hẹn ban thưởng thù lao hậu hĩnh cho tù sĩ đến hỗ trợ tòa thành. Đây là lần đầu tiên ta thấy ban thưởng lớn như vậy. Ninh Chuyết lại một lần nữa nghe ra ý ở ngoài lời. Có thưởng lớn thì ắt có dũng phu. Bạch Chi Thiên Thành móc hết vốn liếng của mình, xem ra là muốn các ngươi bán mạng rồi. Đương nhiên, đây đúng là tiền bán mạng mà. Gia chủ Tiêu gia thẳng thắn thừa nhận. Nhưng ta thấy cái giá này rất đáng. Chúng ta đã nhận được mệnh lệnh, bây giờ phải bí mật huấn luyện, sau đó xuất thành chiến đấu. Ninh Chuyết cau mày hỏi. Tuy rằng quy mô của âm binh kia không lớn, nhưng bọn chúng có quân dung chỉnh tề, kỷ luật nghiêm minh, hơn nữa còn được binh pháp gia trì. Các ngươi xuất thành giao chiến thì làm sao có thể là đối thủ của bọn chúng? Gia chủ Tiêu gia cất tiếng cười lớn đáp. Nhi tử, ngươi cứ yên tâm, chúng ta sẽ không giao chiến trực tiếp với bọn chúng đâu, mà là tìm cơ hội đánh lén, loại bỏ lính trinh sát của chúng mà thôi. Ninh Chuyết hơi giãn lông mày ra. Đây chính là mưu kế tiêu hao địch nhân. Hắn từng trải qua chiến trường nên biết rõ hiện tại đây là cách tốt nhất mà Bạch Chi Thiên Thành có thể làm được. Gia chủ Tiêu gia thấy Ninh Chuyết vẫn quan tâm đến chuyện của gia tộc, cơn tức giận ở trong lòng lúc trước tiêu tan hơn phân nửa. Trước khi rời đi, gã liền dặn dò. Nhi tử, lần này thành chủ hạ lệnh, hầu hết tất cả thôn trấn đều phái người đến hỗ trợ. E là Tàng Dương biệt phủ này sẽ không đủ chỗ ở, người vẫn nên nhanh chóng chuyển đến Tráng Dương viện thì hơn. Nếu như vi phụ không may chiến tử xa trường, mà ngươi lại có thể có được một chỗ đứng vững chắc ở trong phủ thành chủ, như vậy ngươi sẽ là chỗ dựa của toàn bộ gia tộc chúng ta. Nói xong lời cuối cùng này, gia chủ Tiêu gia liền thở dài một tiếng, lấy ra một quyển ngọc giản. Ở bên trong ghi chép toàn bộ công pháp của gia tộc chúng ta, hơn nữa còn có lệnh bài gia chủ. Ngươi hãy cất giữ cho kỹ, nếu như có chuyện gì bất trắc, sau này ngươi có thể dựa vào những thứ này để chấn hưng gia tộc. Ninh Chuyết không đưa tay nhặt lấy, gia chủ Tiêu gia liền đặt ngọc giản, lệnh bài ở trên mặt đất, sau đó quyết đoán xoay người rời đi. Nhìn thấy cảnh này, Tô Linh Đồng nói. Không thôi, Tử Chuyết, vậy mà lại ngồi không nhặt được chỗ tốt. Tuy rằng y đang ở bên trong đại doanh âm binh, nhưng Ninh Chuyết có thể đưa những gì xảy ra xung quanh đến cho Tô Linh Đồng thông qua nhân mệnh huyền ti. Cho nên những gì Tô Linh Đồng thấy cũng không khác gì so với y ở bên trong vạn lý du lòng lúc trước. Ninh Chuyết thở dài một tiếng, lời dặn dò của gia chủ Tiêu gia khiến trong lòng hắn chợt có chút phức tạp. Hắn không khỏi thầm nghĩ, nếu như phụ thân hắn còn sống, rơi vào tình cảnh như vậy, có phải ngày ấy cũng sẽ đối xử với mình thế này hay không? Ninh Chuyết không phải Tiêu Ma, đứng ở góc nhìn của người ngoài thuộc. Hắn thấy gia chủ Tiêu gia kỳ thật đang tìm một chỗ an toàn cho nhi tử mình. Đây vừa là vì gia tộc, cũng là vì tình thương của người phụ thân. Ninh Chuyết chợt nảy ra một ý niệm. Lão đại, chúng ta đã mượn thân phận nhi tử của người ta, coi như là nợ Tiêu gia một ân tình. Tô Linh Đồng đáp. Ồ, vậy thì Tiểu Chuyết ngươi muốn làm gì? Ninh Chuyết nói. Bây giờ đệ có lệnh bài gia chủ, có thể truyền tin cho những người khác trong Tiêu gia. Huynh đang ở trong doanh trại địch, không bằng thăm dò một chút tình báo, sau đó đệ sẽ báo cho bọn họ biết, giảm đi tổn thất cho Tiêu gia. coi như là trả lại ân tình này. Tô Linh Đồng nhún vai, tỏ rõ không gì là không thể nói. Dù sao cũng là việc tiện tay làm mà thôi, ngươi muốn làm gì thì làm. Ninh Chuyết vuốt ve cơ quan chức nhẫn, sau đó kiểm tra ngọc giản, lệnh bài. Sau khi xác nhận không có nguy hiểm gì, lúc này hắn mới cất đi. Ngoài việc ghi chép lại mấy công pháp của Tiêu gia, bên trong ngọc giản còn có một tấm địa đồ tàng bảo nữa. Tiêu gia hầu như xuất động toàn tộc trước khi xuất phát đã chuẩn bị kỹ càng. Một trong những việc chuẩn bị này chính là phân tán tài sản của gia tộc thành từng phần nhỏ, chôn giấu ở khắp nơi. Ni Chuyết không hề có hứng thú với tấm tàng bảo đồ kia. Tiêu gia dù sao cũng không phải là gia tộc lớn, đa phần tài sản đều cho các thành viên của gia tộc rồi, những thứ còn lại không đáng là bao. Hắn cũng không có hứng thú với công pháp được ghi chép ở bên trong ngọc giản. Sau khi xem qua loa thì không còn quan tâm đến nữa. Bây giờ hắn vẫn chưa tu luyện xong tam tông thượng pháp. Việc tu luyện nhục thân bằng thái tức linh cả vẫn đang tiến hành từng bước. Tu luyện phương diện hồn đạo mới là trọng tâm của Ninh Chuyết bây giờ. Dù sao bốn bảo vật tu luyện hồn phách cấp bậc nguyên anh kỳ này cũng không phải là thứ mà tu sĩ bình thường có thể có được. Hơn nữa ngạ quỷ phản vệ đỉnh, địa phủ hình thư là mượn của Bạch Chỉ thành chủ. Sau khi rời khỏi thành, hắn nhất định phải trả lại. Nội tình hồn phách của Ninh Chuyết càng ngày càng mạnh mẽ hơn. Trong thành tổ chức rất nhiều cuộc tập kích ban đêm. Tuy rằng không thể nào đánh tan được đại doanh âm binh kia, nhưng bọn họ thực sự gây ra không ít rắc rối và thương vong cho quân địch. Nhìn chung mà nói thì vẫn có hiệu quả. Ôn Nguyễn Ngọc năm lần bảy lượt tìm tới Ninh Chuyết, thúc giục hắn tìm kiếm giàn tế. Nhưng làm gì có chuyện dễ dàng tìm được giàn tế như vậy chứ? Ninh Chuyết tự biết rõ mình không am hiểu phá án. Thay vì lãng phí thời gian để làm những chuyện không chắc chắn, thì hắn nên nắm chắc cơ hội hiếm có, tranh thủ thời gian để tu luyện thì hơn. Ôn Nguyễn Ngọc không hề mất kiên nhẫn. Trong một lần thúc giục hắn, y nói rõ suy nghĩ trong lòng. Đã được thành chủ ủy thác trách nhiệm, sao có thể lơ là được chứ? Tiêu Ma, người hãy cố gắng điều tra, nói không chừng người có thể tìm ra được gian tế kể đấy. Thì ra là do Ninh Chuyết dựa vào Tô Linh Đồng để dò xét tình hình quân địch, sau đó kịp thời truyền tin cho Tiêu gia, để bọn họ mỗi lần đánh lén đều tấn công đúng vào điểm yếu của địch. Làm chuyện này nhiều lần thì sẽ có người hữu tâm nhận ra được chỗ khả nghi. Trong lòng Ôn Nguyễn Ngọc càng thêm khẳng định Tiêu Ma không phải là Tiêu Ma, mà hắn được thành chủ phái đi điều tra gian tế, chắc là vì khả năng thu thập tin tức tình báo hơn người. Ninh Chuyết bị thúc giục từ mức phát cáu, hắn chỉ có thể lấy cớ thoái thác. Ôn Nguyễn Ngọc luôn lo lắng cho Bạch Chỉ Thiên Thành, đương nhiên y sẽ không dễ dàng buông tha như vậy. Ninh Chuyết suy nghĩ một chút, đành phải bày mưu tính kế nói: Ôn tiền bối xin hãy bình tĩnh, Bạch Chỉ Thiên Thành lần này có thể vượt qua được quỷ triều hay không? Vấn đề mấu chốt không phải nằm ở trên người gian tế, mà chính là ở trên người thành chủ đại nhân. Chỉ cần thành chủ đại nhân khôi phục như cũ, giải quyết được tệ nạn âm khí quá nặng, có thể tự do hành động, vậy thì dựa vào tòa thiên thành này ai có thể công phá được chứ? Ôn Nguyễn Ngọc gật đầu: Lời này của ngươi không sai, nhưng mà hiện tại tình trạng của thành chủ vẫn không khả quan chút nào. Ninh Chuyết lắc đầu, nhìn chằm chằm Ôn Nguyễn Ngọc nói: Ôn tiền bối, vạn bối không tin đường đường là Bạch Chỉ Thiên Thành lại không có chuẩn bị cho chuyện này. Ôn Nguyễn Ngọc có chút do dự, sau đó y liền dùng thần thức truyền âm cho Ninh Chuyết. Cũng được, bây giờ ngươi đã là phó thành chủ rồi, đương nhiên ta sẽ không giấu giếm ngươi kế hoạch. Sau đó y liền nói tóm tắt cho hắn nghe một lần. Sau khi nghe xong, Ninh Chuyết lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc nói: Tìm yến xoa sao? Tô Linh Đồng biết được chuyện này gần như cùng lúc, y không nhịn được cười nói: Tiểu Chuyết, tên bảo vật này hay lắm, vô cùng xứng đôi với thường thiết hán giáp của chúng ta, thứ này nên thuộc về chúng ta. Kế hoạch của Ôn Nguyễn Ngọc rất đơn giản, chính là tìm được tù sĩ thích hợp, khiến cho bảo vật cực dương như kim yến xoa nhận chủ, sau đó mượn bảo vật cực dương này để bộc phát ra dương khí cuồn cuộn, giúp Bạch Chỉ thành chủ tiêu hào lượng lớn âm khí ở trên người bà ta. Chỉ cần giảm bớt được gánh nặng, thì bản thể của Bạch Chỉ thành chủ sẽ khôi phục được một chút năng lực hành động. Ôn Nguyễn Ngọc thở dài nói: Vốn dĩ Kim Dương Tử là nhân tuyển thích hợp nhất cho kế hoạch này. Người này là quân cờ mà Bạch Thủ Long Quân cài vào. Tuy rằng chúng ta biết rõ chuyện này, nhưng vì đại cục chúng ta đành phải nhịn xuống. Đáng tiếc là gian tế kia đã ra tay trước một bước, giết chết hắn rồi. Nói như vậy thì gian tế kia cũng biết kế hoạch này hay sao? Sự tồn tại của Kim Yến Xoa đã bị nhóm người đứng đầu ở đây biết từ lâu. Trên thực tế nó cũng đại diện cho hy vọng, có tác dụng rất lớn cho việc trấn an lòng người, duy trì dị khí. Nị Chuyệt vỗ tay một cái. Nếu đã như vậy, chúng ta không bằng thiết lập cạm bẫy bắt lấy gian tế này. Nếu chúng ta cứ chạy đôn chạy đáo bốn phía để phá án, không nói đến chuyện nguy hiểm, nếu như quân địch tung ra rất nhiều tin tức giả thì chẳng phải chúng ta sẽ lãng phí rất nhiều thời gian và tinh lực sao? Thay vì bị phân tán tinh lực, không bằng dụ rắn ra khỏi hang ôm cây đợi thỏ. Ổn Nhuyễn Ngọc bị thuyết phục, y ghẹ khẽ gật đầu nói, người nói có lý. Nhưng mà trước đó vẫn nên đưa Vạn Bối đến Tráng Dương Viện thì hơn. Trong khoảng thời gian này, Tăng Dương Biệt Phủ đã tiếp nhận rất nhiều nam nhân tộc. Hoàn cảnh ở đây trở nên ồn ào hơn rất nhiều, bất lợi cho việc tu luyện của Đề Chuyết. Chuyện này rất dễ. Ổn Nhuyễn Ngọc lập tức đáp ứng. Nhưng trên thực tế, nếu như Ninh Chuyết lấy thân phận phó thành chủ ra, thì hắn có thể dễ dàng làm được chuyện này. Ninh Chuyết thuận lợi tiến vào Tráng Dương Viện. Nhiệt độ ở bên trong Tráng Dương Viện cao hơn rất nhiều so với bên ngoài. Ở sâu bên trong dưới lòng đất có một mảnh hỏa tinh trì. Liệt Dương Điện chính là chủ điện, Húc Nhật Bia ở hậu viện. Còn ở quảng trường trước sân dựng một cây cột kim ô phần thiên trụ, giống như chống trời vậy. Chỗ ở của Ninh Chuyết gọi là Dương Diễm Cư. Rất nhiều trong nhà đồ dùng đều được làm bằng hỏa ngọc. Không khí ở chỗ này không tốt chút nào. Buổi chiều ngày mà Ninh Chuyết vừa mới chuyển đến, lúc đang đi dạo, hắn bị người ta chặn lại ở hậu hoa viện. Tiểu tử, nghe nói người được Ôn đại nhân đích thân sắp xếp đến đấy, xem ra người có chỗ dựa không nhỏ. Nhưng mà ngươi đừng có mơ tưởng hão huyền, ta mới là chủ nhân chân chính của Kim Yến Xoa. Một tên có một con mắt trái tỏa ra ánh trăng lạnh lẽo, tên là Tả Hàn, lạnh lùng uy hiếp Ninh Chuyết. Ninh Chuyết vừa định mở miệng nói chuyện thì một bóng người từ phía sau hòn non bộ ở bên cạnh lao ra ngoài. Chính là người quen của hắn, người đến từ cùng một thôn, Dương Vĩ Đạt. Dương Vĩ Đạt cùng kinh cúi đầu với Tả Hàn, sau đó ra mặt giúp Ninh Chuyết. Tiểu mà, cuối cùng ngươi cũng được thăng cấp rồi, thật tốt quá. Chúng ta là người cùng một nhà, hơn nữa phải giúp đỡ lẫn nhau. Cho đám lão già bắt nạt chúng ta mở to mắt ra mà nhìn chúng ta thành công thế nào. Nói xong lời này, các dùng ánh mắt long lanh nhìn chằm chằm Ninh Chuyết hỏi tiếp. Tiểu mà, ngươi đã dùng hết số thuốc ta bán cho ngươi rồi chứ, ngươi có muốn mua thêm không? Cũng không cần thiết, Ninh Chuyết quả quyết cự tuyệt. Sau đó xoay người rời đi, không muốn dây dưa với Dương Vĩ Đạt. Hắn phải tu luyện. Ninh Chuyết siêng năng, không ngừng tu luyện hồn phách. Ôn Nguyễn Ngọc gần như phụ trách toàn bộ việc bố trí bẫy dập liên quan đến Kim Yến Xoa. Ninh Chuyết đã hoàn toàn trở thành người vứt bỏ trách nhiệm, sống một cuộc sống vô cùng thoải mái. Sự xuất hiện của một thiếu nữ đã phá vỡ cuộc sống yên bình này của hắn. Nàng ta có làn da màu xanh đen, ở chỗ khớp xương có những đường vân xoáy màu xanh đậm. Khuỷu tay vào đầu gối có sừng giống như vảy cá. Ở trên trán của thiếu nữ có hai cái sừng xoắn ốc ngắn, giống như lưỡi đao được rèn từ đồng xanh vậy. Nàng ta mặc giáp da, dáng người nóng bỏng, ngực to, mông cong, eo thon nhỏ, khiến cho toàn bộ đường cong cơ thể vô cùng mềm mại, linh hoạt. Thiếu nữ chủ động đến đây, nhìn chằm chằm Ninh Chuyết với ánh mắt vô cùng phức tạp nói. Tiểu mà, người vẫn còn thích ta, đúng không? Ninh Chuyết lập tức hiểu ra thiếu nữ này chắc là nhi nữ nhà Thanh Yểm, là thiếu nữ quỷ tộc từng yêu Tiêu Ma Thành Xí. Hắn lập tức cảm thấy đau đầu, thản nhiên lắc đầu nói, đến nước này rồi còn nói gì mà thích với không thích nữa, người mau đi đi, sau này đừng tìm đến ta nữa, cứ coi như chúng ta chưa từng gặp nhau. Thiếu nữ lùi lại phía sau một bước, sắc mặt trắng bệch, đưa tay ôm lên ngực, đau khổ thê lương nói, Tiêu Ma, sao người có thể nhẫn tâm nói ra những lời như dao đâm vào tim ta như vậy chứ? Ta không tin. Thiếu nữ lắc đầu nguẩy nguẩy, nàng ta nhìn chằm chằm Ninh Chuyết bằng ánh mắt kiên định, khẩn cầu nói tiếp. Người nhất định vẫn còn yêu ta, người đang nói dối. Hết chương 272, đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.